Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 218. Tách ra, cứu mạng a, lão đại, giúp ta cản bọn họ lại. Một tiếng thê lương tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Bạch Cẩm cùng Vô Đương Thánh Mẫu đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau trong mây, một đầu kim long ở phía trước chạy trốn. Đằng sau đi theo tam điều thần long truy sát. Ngao Quảng, ngươi cho ta đem còn lại tinh huyết dạy dỗ tới. Không có, tất cả đều cho nhân tộc cửu đỉnh a. Từ trong miệng ngươi qua đồ vật, làm sao có thể không giữ tiếp theo chút. Ngao Quảng, làm rồng không thể quá tham lam. Không sai, lấy ra chia đều. Không có, cũng là không có. Tây Hải Bắc Hải Nam Hải ba Hải Long Vương đối Ngao Quảng theo đuổi không bỏ. Kêu đánh kêu giết, Vô Đương Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Sư đệ, ngươi không đi cứu hắn sao? Bạch Cẩm lắc đầu vừa cười vừa nói. Huynh đệ bọn họ chính mình sự tình. Chúng ta sao tốt nhúng tay? Nghe bọn hắn mà nói. Tựa như là nói Ngao Quảng cắt xén tổ long cửu tử tinh huyết. Hắn không có to gan như vậy a. Bạch Cẩm ha ha cười một tiếng. Nói ra, bằng vào ta đối Ngao Quảng hiểu biết. Hắn tất nhiên là cắt xén. Vô Đương Thánh Mẫu im lặng. Tổ long cửu tử tinh huyết cũng dám cắt xén. Cái này Đông Hải Long Vương còn có cái gì không dám làm. Mặt khác ba cái Long Vương lại còn liên thủ đi đoạt. Đây đều là cái gì rồng a? Đang khi nói chuyện hai người trở về Đông Hải. Hướng phía Kim Ngao đảo mà đi. Trên Kim Ngao đảo phân biệt. Vô Đương Thánh Mẫu trở về chính mình đạo cung. Bạch Cẩm hướng phía Bích Du Cung mà đi. Trong Bích Du Cung trong hậu viện, Long Cắt nằm tại vân sàng vào tay ôm Chu Tiên Kiếm. Chân ép hãm Tiên Kiếm. Bên trái Lục Tiên Kiếm. Bên phải Tiệt Tiên Kiếm. Còn buồn ngủ thẳng ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh Tinh Vệ liếc nhìn một bản kinh thư. Thần thái nghiêm túc, Bạch Cẩm đi tới cười ha hả nói ra. Đồ đệ ngoan nhóm, vi sư trở về á. Long Cắt đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, trong tay Chu Tiên Kiếm lập tức liền vứt bỏ, xoa xoa con mắt, khua tay tay chân cười khanh khách hướng phía Bạch Cẩm đánh tới. Bạch Cẩm một tay lấy Long Cát ôm, vừa cười vừa nói, tiểu Long Cát, có muốn hay không sư phụ? Bẹp tương đương tiểu Long Cát cúi đầu tại Bạch Cẩm trên đầu hôn một chút. Bạch Cẩm sững sờ, nói ra, cái này ai dạy ngươi? Bên cạnh Tinh Vệ đem sách buông xuống nói ra. Sư gia, Bạch Cẩm lại hỏi, sư phụ ta người đâu? Thông Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhíu mày nói ra, ngươi tại sao lại trở về? Sư phụ, chị Thủy đã thành công. Ta đương nhiên muốn trở về. Thông Thiên nhìn xem Tiểu Long Cát, lại nhìn xem Bạch Cẩm. Trong tay lóe lên xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Cười ha hả nói ra, ngoan đồ tôn. Ra ra nơi này có đường đậu có muốn ăn hay không? Chen một câu, mèo mèo đọc app dực thực tình không tệ. Đáng giá trang cái, vậy mà Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Muốn, ăn đường đậu, thơm mát, Long Cắt đưa tay hưng phấn hướng phía Thông Thiên chộp tới. Thông Thiên đem ngọc hồ lô đưa đến Long Cắt thịt hồ hồ trong bàn tay nhỏ. Cười ha hả nói ra, lấy về từ từ ăn. Đủ ngươi ăn một hồi. Bạch Cẩm kêu lên. Tinh Vệ, chúng ta đi. Tinh Vệ đứng dậy, đi đến Bạch Cẩm bên người. Bạch Cẩm xoay người thi lễ nói ra. Sư tôn, chúng ta về trước đi. Thông Thiên gật đầu nói. Đi thôi, có thời gian dẫn các nàng tới chơi. Vâng, còn không mau cảm ơn các ngươi ra ra. Tinh Vệ xoay người thi lễ nói ra. Đa tạ sư gia. Long Cắt khua tay tay nhỏ. Cười hắc hắc nói, ra ra, ăn ngon. Bạch Cẩm sắc mặt tối đen, đưa tay tại Long Cắt chán bắn ra, nói ra, ăn, ăn, ăn, mỗi ngày chỉ có biết ăn, cẩn thận về sau ăn thành cái mập mạp cô nàng. Thông Thiên không cao hứng nói ra, đánh nàng làm cái gì, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, làm sư phụ, ngươi phải từ từ giáo, trước kia ta tinh nghịch thời điểm ta đánh qua ngươi sao? Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút. Sư phụ, ta một mực rất hiểu chuyện a. Bất đắc dĩ đáp. Vâng, Bạch Cẩm ôm Long Cát, dắt Tinh Vệ rời đi, trở lại tổ chim về sau. Long Cát ôm Ngọc Hồ Lô đưa cho Bạch Cẩm. Nãi Thanh nãi khí cao hứng kêu lên: "Sư phụ, đường đậu." Bạch Cẩm tiếp nhận Ngọc Hồ Lô, tùy ý nói ra: "Ta cũng không biết sư phụ sẽ còn làm đường đậu." Tinh Vệ ở bên cạnh nói ra: "Không phải đường đậu, đó là cái gì?" Tinh Vệ lắc đầu nói ra: "Không biết." Bạch Cẩm ba một cái đem nắp hồ lô mở ra. Trong chốc lát linh khí tràn ra. Toàn bộ tổ chim ngũ quang tứ sắc. Cây cỏ mùi thơm ngát phiêu tán mà ra. Tất cả tiệt giáo đệ tử đều nhìn về tổ chim phương hướng miệng lớn hấp khí. Trong biển rộng thành đàn hải ngư nổi lên mặt nước. Rầm rầm bắn tung tóe từng đạo bọt nước. Phi cầm còn quấn tam quang tiên đảo kêu to phi vũ. Bạch Cẩm vội vàng mở ra tổ chim trận pháp. Đem linh khí phong tỏa, tất cả dị tượng lúc này mới biến mất. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm tay nhất câu. Trong hồ lô bay ra một viên đan dược. Đan dược vờn quanh cửu thải ánh sáng, giống như tinh tuyền xoay tròn. Bạch Cẩm khóe miệng co giật, khó có thể tin nói ra. Đây là cửu chuyển kim đan. Tinh Vệ gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Cũng là cái này, khẳng định không phải đường đậu. Các ngươi trước đó nếm qua. Tinh Vệ gật gật đầu. Long Cát đưa tay hướng phía kim đan chộp tới. Cao hứng kêu lên: "Đường đậu, đường đậu." Bạch Cẩm đưa tay bóp qua cửu chuyển kim đan, tiện tay ném một cái ném vào miệng bên trong. Một ngụm thơm ngọt ở trong miệng nở rộ. Trăm quả ngọt, cây cỏ mùi thơm ngát, ngọt mà không ngán. Vừa đúng, Long Cát nhất thời mắt trợn tròn. Ta đường đậu bị ăn. Miệng nhỏ nhếch lên, oa một tiếng khóc lớn lên. Bạch Cẩm ngốc trệ nhìn xem ngọc trong tay hồ lô. Cái này thật đúng là đường đậu. Dùng cửu chuyển kim đan luyện chế pháp môn đi luyện chế đường đậu không cần đoán liền biết là đại. Sư bá thủ bút, quá xa xỉ a. Cái này khiến ta về sau còn thế nào nuôi. Nghe được tiếng khóc, Bạch Cẩm đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng nói: "Đừng khóc, đừng khóc, sư phụ cho ngươi đường đậu ăn." Vội vàng tay nhất câu, dẫn xuất thi lễ cửu chuyển kim đan, để vào Long Cát trong miệng. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Long Cát mắt to bên trên còn mang theo nước mắt, lê hoa đái vũ. Bạch Cẩm chậm một lát, đem Long Cát đưa cho Tinh Vệ nói ra: "Coi trọng ngươi tiểu sư muội, vi sư đi làm cơm." Tinh Vệ gật đầu nói: "Tốt." Ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngàn năm về sau, Vũ Dực Tiên bay thấp trên tam quang tiên đảo, đối trai trai Long Cát vẫy gọi cười ha hả kêu lên: "Tiểu sư điệt, buổi sáng tốt lành a." Có chút hài nhi mập Long Cát cũng vẫy gọi kêu lên: "Sư thúc, ngươi là tới tìm ta sư phụ sao?" "Đúng vậy a, sư phụ ngươi ở đâu?" Long Cát bĩu môi bất mãn nói ra: "Sư phụ ta tại cho ta cùng sư tỷ thành lập đạo cung. Hắn muốn đem chúng ta đuổi đi ra." "Ha ha, tương đương các ngươi không muốn ra ngoài sao?" "Ân tương đương." Long Cát liên tục gật gật đầu. "Được, ta đi khuyên nhủ sư huynh." "Đa tạ sư thúc." Long Cát cười hì hì nói. Tam quang tiên đảo đằng sau, một chỗ bên cạnh thác nước một bên, xây cất một tòa tứ phương thể đạo cung. Đạo cung mặt ngoài giống như nước biển, từng đầu tinh mỹ linh ngư ở trong đó du tẩu. Tinh Vệ đứng ở bên cạnh, nói ra: "Sư phụ, vì cái gì chúng ta đạo cung cùng cái khác tiên thần đạo cung đều không quá đồng dạng? Chân chính thiên kiêu đều là không giống bình thường." Bạch Cẩm đưa tay ở trên vách tường vỗ. "Ông tương đương đạo cung phía trên nổi lên ngũ thải thần quang. Ngũ thải thần quang hội tụ hình thành ba chữ to nước lập phương." "Sư phụ, vì cái gì ta cùng Long Cát đạo cung gọi là nước lập phương? Ngươi không cảm thấy nước lập phương cùng tổ chim rất xứng đôi sao?" "Hoàn toàn không có." Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.